cấp khí bình thường, nhưng thực ra lại ẩn chứa sát khí vô cùng nguy hiểm. Khi chúng phải, đối thủ hoặc vật thể sẽ bị phân giải đến trạng thái nguyên tử. Năng lực này giống với Trần Thuẫn trong thế giới Hokage, nhưng lực lượng của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trần Thuẫn chủ yếu tập trung vào sự bảo vệ cẩn thận, còn yên diệt hơi thở của phong bạo rực long lại thiên về bạo lực, chỉ nhằm gia tăng sức tấn công. Yên diệt hơi thở phóng ra như một tia sáng nửa trong suốt quét qua thân thể Tô Hiểu, như muốn chém ngang hắn. Dù vậy, cơ thể hắn bị yên diệt hơi thở lan tới, nhưng vẫn chưa bị phân giải. Trong khi rơi xuống, Tô Hiểu lặng lẽ thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian. Hắn trước tiên bị trùng kích oanh bay, sau đó lại bị yên diệt hơi thở quét qua, nhưng hắn vẫn chưa phản kích. Việc này liên quan đến rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, Tô Hiểu cảm thấy rằng phong bạo dược long làm tỏa kỵ rất ổn, bay cực kỳ nhanh. Thứ hai, yên diệt hơi thở của phong bạo dược long mặc dù tương tự như Trần Thuẫn, nhưng lại mang tính bạo lực hơn, khiến Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình, hắn đoán được nguyên lý của loại năng lực này, tương tự như Trần Thuẫn trong thế giới Hokage, nhưng cường độ phân giải mà nó gây ra đối với mục tiêu bị trúng vượt xa Trần Thuẫn rất nhiều. Trần Thuẫn tuy nhìn như không thể phòng ngự, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Chia lìa và phân giải vật chất còn phải xem bản chất của vật chất đó và liệu bên trong có chứa năng lượng siêu phàm hay không. Một khi liên quan đến siêu phàm chi lực cấp bậc cao, quá trình phân giải sẽ rất chậm. Ví dụ như, Tô Hiểu hiện tại đang xây dựng lực phòng ngự tầng tinh thể. Hắn tạo ra một mặt tường tinh thể dày 5 cm, để người sử dụng Trần Thuẫn thử xuyên qua trong suốt một buổi sáng, nhưng vẫn không xuyên thủng được. Còn yên diệt hơi thở của phong bạo dược long lại có cường độ cao đến mức không bình thường. Tô Hiểu ước lượng rằng, cho dù hắn triển khai toàn bộ lực phòng ngự, chỉ cần bị năng lực này đánh trúng điểm yếu, hắn có hơn 95% khả năng sẽ bị đánh bại ngay lập tức. Yên diệt hơi thở sử dụng phương thức thô bạo, nhưng uy lực rất lớn. Còn Trần Thuẫn thì có uy lực bình thường, nhưng nguyên lý cấu thành lại tinh diệu hơn rất nhiều. Kết hợp hai yếu tố lại, hắn chế tạo ra một loại bẫy phát động, hoặc là chất nổ có phạm vi nhỏ, nhưng kích hoạt rất nhanh, có hiệu quả tốt trong việc ứng phó với các tình huống khác nhau. Trước đây, Tô Hiểu đã tưởng tượng đến việc phát triển một loại hắc động lựu đạn, ném ra ngoài, sau đó dùng siêu cường hấp lực, cùng với việc tiến hành phệ diệt tại điểm trung tâm. Đáng tiếc là, hắc động lựu đạn có độ khó kỹ thuật khá cao, hiện tại chỉ có thể coi là một dạng chất nổ thông thường. Tạm thời, Tô Hiểu đã nghĩ đến phân giải bom, có xác suất rất cao có thể thực hiện được. Nếu lần này không có bất ngờ gì xảy ra, hắn có thể còn sống trở lại trong Luân Hồi Nhạc Viên, thu mùa quyển trục Trần Thuẫn. Tuy không dám chắc chắn, nhưng ít nhất cũng có 8 phần xác suất thành công. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới không lựa chọn đánh trả ngay lập tức, mặc dù hắn bị trùng kích bay văng và bị yên diệt hơi thở quét qua. Một khi ra tay, hắn chắc chắn sẽ lộ ra huyết khí, mà nếu thế, rất có thể sẽ dọa cho phong bạo rực long phải chạy mất. Lúc đó hắn sẽ thua lỗ, con rực long này không chỉ biết bay, mà tốc độ phi hành còn cực kỳ nhanh. Tô Hiểu tiếp tục rơi tự do xuống, cứ điểm cách mặt đất cao chừng 100 mét, hắn ước chừng còn khoảng 4 giây nữa sẽ chạm đất. Lúc này, phong bạo rực long ở trên đỉnh cứ điểm, trong mắt nó lộ ra vẻ nghi hoặc, trước tiên nó lao xuống va chạm, sau đó dùng yên diệt hơi thở, nó tự hỏi vì sao động vật hành tẩu đứng thẳng yếu ớt kia lại không chết. Phong bạo rực long nhìn xuống, thấy trên đất trống phía trước cứ điểm, từng tên dã trừ chiến sĩ mắt trợn to, có tên đã chuẩn bị tư thế ném chủy. Phong bạo rực long biết rõ, nếu như mình để nhân loại kia rơi vào trong đám chiến sĩ phía dưới, chắc chắn hắn sẽ được bảo vệ nhiều lớp thóc. Nó tuy có thể giết chết những chiến sĩ đó, nhưng nếu số lượng quá đông, nó cũng chỉ có thể tạm thời lánh đi. Vào thời khắc này, trí tuệ của phong bạo rực long đã đạt đến đỉnh cao. Kể từ khi bị loại năng lượng kỳ lạ kia ăn mòn, phong bạo rực long lần đầu tiên trở nên thông minh như vậy. Hơn nữa trí tuệ của nó có xu hướng thay đổi như trời trong mây. Phong bà rực, Long mở rộng đôi cánh của mình. Thực ra, nó có bốn cánh, hai cánh lớn và hai cánh phụ nhỏ ở hai bên lồng đuôi. Phanh một tiếng, phong bạo rực, Long nhanh chóng chuyển sang trạng thái thiên không chi chủ. Sau đó ngay lập tức lao vào tấn công Tô Hiểu. Một cái long chảo vươn ra, định bắt lấy Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức dừng lại. Gần như đồng thời, đôi mắt hắn mở rộng oanh, huyết khí giữa không trung nổ tung, tạo thành một cái đầu thú khổng lồ. Đối diện phong bạo rực Long, đầu thú này cười gằn. So với đầu thú khổng lồ đó, phong bạo rực Long tuy hình thể lớn, nhưng lúc này lại có vẻ như một con phong bạo điểu. Còn người trong mắt phong bạo rực, Long nhanh chóng co lại, toàn thân lông vũ xã tung lên, bản năng của nó phản ứng ngay lập tức. Nếm Tô Hiểu ra xa, càng xa càng tốt, nhưng Tô Hiểu chỉ đợi phong bạo rực Long lại gần, và hắn biết rõ loại cơ hội này hắn sẽ không bỏ qua. Nằm vết thương do máu tạo thành, những vết thương này không chảy máu mà lập tức bạo tạc. Vì Tô Hiểu đứng quá gần phong bạo rực Long, khoảng cách không đủ để huyết thương bay xả, lực xuyên thấu vì thế giảm bớt rất nhiều. Hắn nhận thấy thay vì để nó bay đi, tốt hơn là trực tiếp khiến phong bạo rực Long bị nổ xuống. Liên tiếp những đợt huyết khí lọ tạc phát ra, phong bạo rực Long phát ra tiếng than khóc, mất thăng bằng và bắt đầu rơi xuống. Cuối cùng nó ầm ầm đập xuống mặt đất, một cơn cuồng phong cuốn lên. Phong bạo rực Long không phải kẻ ngốc, nó đã cảm nhận được khí tức mà Tô Hiểu phát tán. Cảm giác run rẩy trong cơ thể kích thích bản năng sinh tồn của nó, khiến nó muốn rời khỏi nơi đây với tốc độ nhanh nhất. Phong bạo rực Long khẽ vỗ hai cánh, cố gắng bay lên, chuẩn bị dùng ưu thế về khả năng phi hành để rút lui. Trong làn bụi mù, Tô Hiểu dưa lên một thanh vũ khí dùng cho cận chiến, với cường độ và lực công kích đều mạnh mẽ. Đó chính là huyết thương cứng. Hắn lập tức tạo tư thế ném, phanh, huyết thương bay ra giống như một mũi mâu, xuyên qua không trung, đâm vào mục tiêu. Một tiếng nổ vang lên, sau đó là những tia máu văng ra. Huyết thương xuyên qua cánh phải của phong bạo rực Long, rất nhiều lồng vũ màu lám, sẵn dài gần 50 cm rơi xuống. Phong bạo rực Long nhìn Tô Hiểu với đầy hận ý. Tuy vết thương này nghiêm trọng, nhưng nó không ảnh hưởng đến khả năng phi hành của nó. Tuy nhiên, ngay khi Tô Hiểu nhìn xuống mặt đất, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lam, gần như ngay lập tức, bầu trời phía trên phong bạo rực Long, dù nó cố gắng vỗ cánh, độ cao phi hành lại giảm đi thay vì tăng lên. Vì sao lại như vậy? Chắc chắn là do chiến đấu không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần trí tuệ, đặc biệt khi muốn bắt sống một kẻ địch có thực lực mạnh mẽ như vậy. Phong bạo rực Long một lòng muốn chạy trốn, nhưng để đánh nó đến mức gần như chết không phải chuyện đơn giản. Tô Hiểu có biện pháp khác. Hắn vừa rồi đã ném ra huyết thương lên mặt ngoài, rồi leo lên mảnh vụn của phóng trục. Tô Hiểu có thể điều khiển phóng trục từ xa. Huyết thương xuyên qua cánh của phong bạo rực Long chỉ trong nháy mắt, khiến các mảnh vỡ của phóng trục trên mặt nó bong tróc, theo dòng huyết dịch của phong bạo rực Long mà phân tán khắp toàn thân. Lúc này, phong bạo rực Long càng lúc càng bay thấp, và chính vì nguyên nhân này mà nó bị Tô Hiểu kéo xuống. Nó cũng phát hiện có dị vật xâm nhập vào cơ thể mình. Trong khi bị kéo xuống, nó không phản kháng nữa, tránh để cơ thể bị hàng trăm lỗ thủng. Có câu nói rất hay, phương pháp đối mặt với sợ hãi tốt nhất chính là chiến thắng nó. Phong bạo rực Long lao xuống, thu cánh lại, rồi ầm ầm rơi xuống đất, tạo thành một đám bụi đất và cỏ vụn bay tứ tung. Cánh chim của nó mở ra, thò đầu gầm gừ về phía Tô Hiểu. Đây là cách mà dã thú tộc khiêu khích, đại khái có ý môn đơn đấu. Tô Hiểu không hiểu ý tứ của phong bạo rực Long. Hắn nhìn về phía bố bố Uông và bà Hai, cả hai đều lắc đầu. Ánh mắt của bố bố Uông như muốn nói, nó không biết con rồng yếu ớt này đang giống cái gì. Với thú ngữ, Tô Hiểu tuy có thể hiểu được tiếng kêu của bố bố Uông, bè nỉ, à mỗ và những người khác, nhưng thú ngữ của hắn có giới hạn rất lớn, không thể hiệu quả đối với các loài dã thú khác hay sinh vật siêu phàm. Benny đại tiểu thư ngồi xổm trên đỉnh đầu bố bố Uông, kêu lên một tiếng, ý muốn nói, con này, phong bạo Long, xin đơn đấu. Tôi hiểu nghe hiểu ý của Benny, điều làm hắn bất ngờ là phong bạo rực Long cũng hiểu được tiếng kêu của Benny, giống, Phong Bạo Dực, Long lại gầm lên một tiếng. Benny liền dịch lại, ý của Phong Bạo Dực Long là, dã thú tộc thể sống chết bất khuất, và chúng có gan đơn đấu. Tô Hiểu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, thấy vậy, Phong Bạo Dực Long cũng thể hiện vẻ nghiêm nghị, chuẩn bị sẵn sàng để đơn đấu với Tô Hiểu. Tô Hiểu ra lệnh, đem nó chùy đến nửa chết, nhưng cánh đừng chùy nát rồi. Vâng, đám dã trư chiến sĩ xung quanh Tô Hiểu lập tức lao lên trước. Những dã trư chiến sĩ khác thấy, vậy cũng ùa theo. Dù phe mình đông hơn, lại còn đồng ý đơn đấu, thật sự là tình huống kỳ lạ. Chẳng khác gì, bệnh lý cần, phải xem chuyên gia não khoa. Tô Hiểu ngồi lên chiếc ghế kim loại, mà hai tên ải trư nhân khiêng tới, ra hiệu cho đầu bếp chở Morty nữ sĩ đến gần. Đại nhân, ta sẽ đi làm ít thức ăn, thêm đồ ăn sao, tiêu chuẩn ăn uống cứ theo đó mà làm. Nghe lời Tô Hiểu, đầu bếp chở Morty lập tức sai người chuẩn bị thức ăn, cái gọi là tiêu chuẩn ăn uống, chính là cùng dã trư chiến sĩ, dùng chung một mức tiêu chuẩn. Trong Thái Dương, cứ điểm không có đầu bếp cao cấp, và dưới tình huống không có mỹ thực. Tôi hiểu đành phải lựa chọn ăn cơm ở nhà ăn. Mặc dù vậy, món cơm tập thể này lại mang một hương vị đặc biệt. Trên đất trống phía trước, tiếng rồng gào liên tục vang vọng, nhưng sau lại chỉ có tiếng rồng gào. Đây cũng không phải là biện pháp. Đám dã trư chiến sĩ đã bao vây Phong Bạo Dực Long, tạo thành một đống người cao hơn 30 mét. Chỉ thỉnh thoảng có thể thấy ánh lửa lóe lên, hoặc là một vài chiến sĩ bị văng ra ngoài. Do bị va chạm mạnh, vì đây là thời gian bữa tối, và bữa ăn sắp đến, Tô Hiểu liền quyết định ngồi xếp bằng trên chiếc ghế kim loại rộng rãi, tay trái nâng một hộp đồ ăn lớn, tay phải cầm thìa, trong hộp đồ ăn có thịt kho trộn cơm, nước rau dưa nấu, bốn quả trứng gà bóc vỏ, nửa con cá nướng, nửa con gà gô nướng, cùng với xúc xích đã cắt sẵn. Về phương diện ăn uống, Tô Hiểu không hề keo kiệt, dù sao. Dã trư chiến sĩ cũng đang lấy mạng ra đánh cược. Bữa ăn này có thể là bữa ăn cuối cùng của chúng, nên đương nhiên phải ăn cho thỏa mãn. Phía tiền tuyến, thú triều đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Dã thú tộc từ trước đến nay luôn dựa vào số lượng đông đảo và sự hung hãn, không sợ chết để giành chiến thắng. Chỉ cần thú vương ra lệnh cưỡng chế, có thể thay đổi một phần tư tưởng của những dị hóa thú cấp thấp, khiến chúng hung hãn và không sợ chết. Trong quá khứ, khi giao chiến với quyến tộc, binh sĩ quyến tộc đã chết trận không ít. Sau đó, quyến tộc phải chi tiền trợ cấp cho các gia đình binh sĩ tử trận. Còn với dã thú tộc, khi dị hóa thú chết trận, họ không phải chi trả thêm gì. Điều này đã gây ra một sự khác biệt lớn. Chính vì thế, khi phòng thủ trước thú triều, quyến tộc thường sẵn sàng sử dụng phương pháp tiêu hao tài nguyên để giành thắng lợi, thay vì tiêu hao nhân mạng, thậm chí có lúc, để giảm thiểu tổn thất, quyến tộc còn sẵn sàng nhượng bộ, lùi bước một chút. Nhưng lần này, thú vương gặp phải một tình thế cực kỳ thê thảm, quân đoàn Thái Dương, đội dã trư trọng chùy, vừa mạnh mẽ lại vừa có sức chịu đựng phi thường. Điều đáng ghét nhất chính là, năng lực tự phục hồi của chúng cũng không yếu. Khi trọng thương gần chết, các chiến hữu khác sẽ kéo chúng lại, ném chúng đến các Thái Dương, thị nữ phụ cận để cứu mạng. Cuộc chiến giữa thú triều và Thái Dương quân đoàn sau đó, giống như dòng sông chảy xiết, bị chặn đứng bởi miệng cống của một con đập lớn. Dù đám dị hóa thú có vuốt sắc và răng nhọn như vũ khí, nhưng đừng quên, dã trừ chiến sĩ của dã thú tộc cũng không phải hạ yếu. Nửa giờ sau khi khai chiến, đám dị hóa thú xung phong bị kiềm chế, nhìn từ trên không, có thể thấy đội ngũ dã trư chiến sĩ đang ép sát, hình thành một hàng chiến đấu liên tục tiến về phía trước. Ngọn lửa đỏ kim không ngừng lan rộng, nơi chúng đi qua, tất cả cỏ cây đều hóa thành đất cằn. Xác định được tình hình chiến trường, Tô Hiểu nhìn về phía Phong Bạo Dực Long. Lúc này, Phong Bạo Dực Long không còn là thiên không chi chủ nữa, nó bị từng tên dã trư chiến sĩ đè xuống đất. Tuy toàn thân không bị thương nặng, nhưng có thể nói nó đã bị hạ gục. Phong Bạo Dực Long là công, nên dù bị đè xuống và không thể đứng lên, nó cũng không hề bị tổn thương về tinh thần. Đầu rồng của nó bị ấn xuống sát mặt đất, trên mặt đã bị thương bởi chùy, chỉ thiếu chút nữa là khắc lên hai chữ không phục. Tô Hiểu tiến tới trước mặt Phong Bạo Dực Long. Một tay đặt lên cánh của đối phương, dựa vào tinh thần lực, để nhận biết. Lúc đầu hắn không phát hiện điều gì đặc biệt, nhưng vài phút sau, khi hắn di chuyển tay vào bên trong nội tạng của Phong Bạo Dực Long, hắn phát hiện một khí quan kỳ quái. Khí quan này có hình dạng giống như một cái đầu bẹp, nhưng vị trí rủ xuống càng lớn, giống như một quả trứng thịt có kích thước bằng quả đấm. Trong đó, hội tụ một loại năng lượng mà Tô Hiểu chưa từng thấy. Loại năng lượng này chính là nguồn lực của chiêu, yên diệt hơi thở, mà Phong Bạo Dực Long sử dụng. Chiêu thức này tuy mạnh, nhưng nếu muốn cải tạo Phong Bạo Dực Long, tốt nhất là phải loại bỏ nguồn năng lượng lạ trong cơ thể đối phương, để tránh gặp phải rủi ro trong lúc cải tạo. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định loại bỏ khí quan này và năng lượng kỳ quái trong đó, coi đây là lựa chọn an toàn nhất. Khí quan này nhìn qua như một dị hóa hậu thiên, Tô Hiểu chuẩn bị làm lạnh nó lại, để thuận tiện nghiên cứu năng lượng lạ bên trong. Trong lúc hắn đang suy tư, Phong Bạo Dực Long bị đè xuống đất, ánh mắt chuyển động không ngừng. Vì miệng bị đè, nó chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng, trong khi Benny làm nhiệm vụ phiên dịch, nói rằng Phong Bạo Dực Long đang hỏi Tô Hiểu định làm gì với nó. Cân nhắc đến việc sau này có thể cần đến Phong Bạo Dực Long, tốt hơn hết là duy trì quan hệ tốt với nó. Tô Hiểu trả lời, ta chuẩn bị cắt khí quan dạng trứng của nó. Meo meo, Benny sừng sốt, không hiểu sao lại phải làm thế để duy trì quan hệ. Nó thực sự không hiểu, sao lại có thể làm như vậy? Khiến mà còn có thể điều tiết quan hệ sao? Nó do dự một lát, sau đó bắt đầu meo meo meo, phim gì? Cho Phong Bạo Dược Long, nghe vậy. Phong Bạo Dược Long rõ ràng sừng sốt, ánh mắt của nó mở to hết cỡ, biểu lộ trên mặt có chút dị dạng, lực giãy rùa mạnh mẽ, suýt nữa, đám dã chư chiến sĩ không thể kiềm chế được. Hiển nhiên, nó đã hiểu được ý tứ, nhưng lại hiểu sai về ý đồ của Tô Hiểu. A Mộ ôm súng tiêm khổng lồ, tiêm một mũi thuốc mê vào Phong Bạo Dực Long. Chỉ trong vài giây, Phong Bạo Dực Long run rẩy, không thể cử động, không rõ là do thuốc tê hay lý do nào khác, chỉ thấy một dòng lệ nóng từ mắt nó rơi xuống. Tô Hiểu già, lệnh cho mười mấy tên trư đầu nhân dưới tay, kéo Phong Bạo Dực Long lên tầng 2 của cứ điểm. Chỗ đó còn trống, đủ để chứa Phong Bạo Dực Long. Trong khi nó bị kéo đi, phía trên bầu trời, một con bướm bay vụt lên, đó là cơ sở ngầm của dã thú tộc. Cuộc tấn công thú triều đã bị đẩy lùi vào lúc quá nửa đêm 3 ngày. Không, phải nói là chúng đã chạy trốn. Trên chiến trường, khói thuốc súng dày đặc và mùi cháy khét lan tỏa khắp nơi. Đám dã trừ chiến sĩ không kịp nghỉ ngơi, tiếp tục vận chuyển thi thể của từng con dị hóa thú vào trong cứ điểm. Những thi thể này nhìn có vẻ bị đập vỡ, nhưng thực tế bên trong vẫn còn rất nhiều huyết nhục tươi sống, sẽ được đưa vào dị hóa phòng ấm để hấp thụ, lấy năng lượng từ huyết nhục. Quá nửa đêm, vào khoảng 4 giờ sáng, việc thống kê tổn thất hoàn tất, phía mình có tổng cộng 15.630 người chết trận, trong khi số lượng dị hóa thú bị tiêu diệt ít nhất cũng hơn 200.000 con. Loại tỷ lệ tổn thương địch ta lớn như vậy là điều bình thường. Hiện tại, đám dã trừ chiến sĩ của ta đơn đầu đã có thể đánh lại binh sĩ của quyến tộc, cộng thêm hỏa diễm có thể khắc chế hơn 6 phần dã thú tộc. Tuy nhiên, tổn thất chiến đấu này của phe ta muốn ngay lập tức bổ sung. Vì vậy, Tô Hiểu đã liên lạc với thương nhân nô lệ Asba, yêu cầu hắn tạm thời lưu lại ở Tự Do Thành để bên đó mua sắm một nhóm trừ đầu nhân. Hiện tại, nhân tộc không còn sẵn lòng bán trừ đầu nhân cho phe ta, nhưng quyến tộc lại mở rộng cửa bán ra. Tuy nhiên, đừng tưởng rằng quyến tộc là người có lòng tốt. Bọn chúng không chỉ dùng Thái Dương cứ điểm làm vũ khí, mà còn thông qua việc bán trư đầu nhân để nghiền ép tài nguyên của Thái Dương cứ điểm. Kế hoạch của quyến tộc mà Tô Hiểu có thể đoán ra đại khái là thế này. Trước hết, bọn chúng nhất định sẽ đồng ý bán trư đầu nhân cho phe ta, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều. Nếu muốn mua một lần từ 5 vạn đến 10 vạn trư đầu nhân thì sẽ không thể, trừ phi phe ta cùng dã thú tộc trong khi giao chiến xảy ra tổn thất lớn, quyến tộc mới đồng ý bán số lượng lớn trư đầu nhân. Trong khi kiếm lời từ việc bán trư đầu nhân, quyến tộc cũng sẽ thông qua các con đường khác để bán vũ khí cấp trọng pháo cho dã thú tộc, nhưng đó đều là loại vũ khí sắp bị đào thải. Đây vừa là công tác bảo trì kỹ thuật phong tỏa, đồng thời cũng thuận tiện giải thích với Thái Dương trận doanh bên này, lý do không ngoại lệ là những vũ khí cấp trọng pháo kia thực chất là phiên bản sắp bị đào thải, không phải do bọn hắn bán ra, thực tế, trong nội bộ đã xuất hiện phản đồ. Kẻ này bán vũ khí cho đoàn thể thợ săn, sau đó, đoàn thể thợ săn vì muốn kiếm lời mới đem bán những vũ khí này cho dã thú tộc bên kia. Nếu như tôi hiểu vì chuyện này mà cùng quyến tộc trở mặt, quyến tộc sẽ đình chỉ việc cung cấp trừ đầu nhân, dùng cách này bóp chặt ít hầu của Thái Dương cứ điểm, khi đó Thái Dương cứ điểm muốn rút lui cũng sẽ muộn, mối thủ với dã thú tộc đã kết xuống, dù có di chuyển đi, dã thú tộc cũng sẽ đuổi theo và quyết liều mạng. Lúc này, quyến tộc sẽ có hai kẻ địch, không chỉ phải đối mặt với việc đánh lẫn nhau, mà còn phải đối phó với một phe mua trư đầu nhân và một phe mua vũ khí cấp trọng pháo. Càng thuận lợi hơn nữa là hai thế lực này sẽ tự tiêu hao lẫn nhau, đẩy nhanh tiến độ mua sắm. Từ đó quyến tộc sẽ có cơ hội cướp đoạt một lượng tài nguyên khổng lồ, nếu không mua thì không được. Bởi vì, nếu tôi hiểu không mua trư đầu nhân, nguồn binh lính sẽ bị cắt đứt, còn nếu dã thú tộc không mua vũ khí cấp trọng pháo, họ sẽ không thể ngăn cản được thế công từ Thái Dương cứ điểm. Chính vì vậy, Tô Hiểu cảm thấy người tạo ra biên những điều ước quả là một thiên tài. Đáng tiếc là, đồng minh nguyên soái Hackcom đi bên kia đã che giấu rất kín, sợ Tô Hiểu sẽ tìm ra được bất kỳ thông tin nào về thiên tài này. Tô Hiểu hiện giờ đã có chút manh mối, từ tình báo mà hắn thu thập được, thiên tài kia khả năng là một thành viên trong dòng chính của Hết, Condi, có thể là nhi tử hay nữ nhi của hắn. So với những việc khác, việc cải tạo phong bạo rực long mới là việc cấp bách. Trước mắt, tôi hiểu không thể trì hoãn lâu, vì hắn sẽ sớm phải đối mặt với quyến tộc, và hắn cần một phương tiện giao thông, cơ động cao. Trong tầng hai của cứ điểm, ánh đèn sáng rực, cửa phòng đã được khóa chặt. Tôi hiểu do dự một lát, rồi quyết định, hắn vứt bao tay cao su y tế sang một bên. Lòng tộc có khả năng cảm ứng rất thấp, vì vậy hắn trực tiếp sử dụng cưa để cắt hạt. Ông, tiếng cưa cắt vang lên, lưỡi cưa dần dần cắt qua ngực và bụng của phong bạo rực long, phá vỡ phần bụng đã nứt. Tô Hiểu cầm lấy con dao giải phẫu khổng lồ, chuẩn bị thực hiện việc thiến đối với phong bạo rực long. Cùng lúc đó, tại đại tụ địa của dã thú tộc, nơi này chủ yếu là các kiến trúc bằng gỗ hình dạng lều vải, phản ánh văn hóa gần gũi với thiên nhiên của chúng. Phía sau đại tụ địa có một tòa kiến trúc to lớn, khí thế hùng vĩ, và trong cánh cửa không có cổng, đó là một đại điện mang phong cách thô kệch. Trong đại điện, trên chiếc ghế nham thạch rộng rãi ngồi một bóng dáng uy nghiêm, đó chính là thú vương. Ánh lửa lập lè, thú vương gần như hòa mình vào bóng tối, chỉ còn lại một phần thân thể hiện ra. Chiều cao của nó gần 4 mét, hình dáng giống loài nhân loại, nhưng lại có hai tay, là những móng vuốt thú. Thân hình của nó càng giống nộ sư, to lớn và hùng mạnh. Để trở nên mạnh mẽ hơn, nó đã từng thôn phệ linh hồn của một cường giả nhân tộc, từ đó hình dáng của nó dần dần biến hóa như hiện tại. Thú vương giữ lại rất nhiều đặc điểm của nộ sư, và khi ngồi đó, nó toát lên một vẻ uy nghi, không giận mà uy. Ở phía dưới của hai bên, có một con mỹ nhân xà. Nàng không phải là xà kết hợp với người, mà là một con xà dị biến có thân dài hơn 8 mét. Đầu của nàng mang dáng vẻ nhân cách hóa của loài rắn. Thậm chí nàng còn có lông mi, đây chính là hải triều đầu lĩnh trong 4 thú tính, mỹ nhân xà. Còn lại 2 thú tính là Sa Chi đầu lĩnh và Phong Kỵ đầu lĩnh, phân biệt là một đoàn cát chảy hình dạng thay đổi liên tục, và một con cự viên toàn thân phủ đầy lông với làn da kim loại. 3 thú tính này, cùng với 10 mấy con dị hóa thú thực lực xuất chúng, lúc này đều có mặt ở đây. Mỹ nhân xà nhìn mọi người, thanh âm nàng mang theo mị hoặc sắc bén, nàng lên tiếng, lần này chúng ta thất bại thảm hại trước Thái Dương trận doanh, các ngươi không có gì muốn nói sao? Đối diện nàng, Sa Chi đầu lĩnh và Phong Kỵ đầu lĩnh đều im lặng không đáp. Thấy vậy, mỹ nhân xà hẹp dài mắt nhìn chằm chằm, tiếp tục, chúng ta không đi cứu thiên không sao, nó làm thiên không chi long lại bị bắt làm tù binh, thật khiến người bất ngờ. Thú vương, Sa Chi đầu lĩnh và Phong Kỵ đầu lĩnh vẫn im lặng, không ai mở miệng. Mỹ nhân xà trong mắt lé lên vẻ tức giận, vừa định phát tác, một con bướm màu bay đến gần nàng, rồi hóa thành khói khí sặc sỡ, bị nàng hút vào trong miệng, nàng nhắm mắt lại. Một lát sau, Mỹ nhân xà đột nhiên mở mắt, mơ hồ có thể thấy má nàng run rẩy. Đã có tin tức về Thiên Không Long. Mỹ nhân xà lên tiếng, lời nàng vừa dứt, thú vương sắc mặt, có phần dịu xuống, trong bốn thú tính, nó tín hiệm Thiên Không nhất. Thú vương mở miệng hỏi, Thiên Không bị bắt rồi sao? Đúng vậy, Mỹ nhân xà đáp, nó không chỉ bị bắt. Nếu thông tin của ta không sai, nó sắp bị thiến rồi. Mỹ nhân xà, khi nói ra lời này, biểu lộ trên mặt có phần phức tạp tâm đậm. Thú vương trên mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó ánh mắt của nó dần dần trở nên nghiêm trọng. Một bên, Phong Kỵ đầu lĩnh cũng có vẻ nghiêm túc. Hắn và thú vương liếc nhau, trong lòng cùng một ý nghĩ. Địch nhân quả thật tàn bạo. Tại Thái Dương cứ điểm, tầng 2, Phong Bạo Dực Long vẫn ở trong trạng thái bị gây tê. Nó đương nhiên không phải bị thiến, nhưng trở thành long tộc đầu tiên trong lịch sử bị cắt bỏ khí quan chứa đựng một loại năng lượng đặc thù. Bộ phận tổ chức tiến hóa, bám vào thân thể Phong Bạo Dực Long, dẫn Thái Dương, chi lực vào trong cơ thể nó. Tôi hiểu không nghĩ rằng Phong Bạo Dực Long sẽ khuất phục. Vì vậy, pháp thuật tịnh hóa Thái Dương sẽ phát huy tác dụng. Thái Dương chi lực là loại năng lượng được người tín ngưỡng Thái Dương hấp thu, mang lại rất nhiều lợi ích và không có tác dụng phụ. Tuy nhiên, nếu như sinh vật không tín ngưỡng Thái Dương mà hấp thu, hoặc gia nhập vào tín ngưỡng Thái Dương, hoặc bị tịnh hóa thành thiểu năng, kiểm tra thể chất của Phong Bạo Dực Long, một lần hấp thu Thái Dương chi lực có thể không có hiệu quả quá mạnh mẽ, có lẽ cần phải cân nhắc mở rộng liều lượng trong tương lai. Gì? Hóa phòng ấm đã bắt đầu công tác, bồi dưỡng nhóm chiến trư đầu tiên cho việc chinh chiến. Houseman dẫn dắt tiểu đội trở về, báo cáo rằng bọn họ đã thành công săn giết một con thứ cấp sinh vật cấp bá chủ, tông tượng. Quá trình này có chút bất ngờ, vì khi con tông tượng bị ép vào tuyệt cảnh, trong lúc hoảng loạn chạy trốn, nó đã nhảy lên núi. Các con phàm ăn đang truy kích cũng vô tình cùng nhau nhảy xuống theo. Khi Houseman và đội ngũ của hắn xuống tới đáy vực, họ nhìn thấy cảnh phàm ăn đang cắn chặt lấy thứ cấp sinh vật cấp bá chủ, tông tượng. Sau khi thu thập đủ mẫu rèn, thi thể của tông tượng không còn quan trọng nữa. Tôi hiểu chỉ lấy một ít thịt sườn và thịt ba chỉ, chờ phản hồi từ luân hồi nhạc viên, rồi mang sang hạ để dùng làm nguyên liệu nấu ăn. Dị hóa phòng ấm phía trước vẫn đang chậm chạp dâng trào. Tôi hiểu liếc nhìn thời gian, nhận thấy đã qua hơn 2 giờ kể từ lần bồi dưỡng này, nhóm chiến trư đầu tiên sẽ sắp xuất hiện. Điều này có nghĩa là dã trư kỵ binh sắp sửa ra mắt. Tuy nhiên, trước khi chúng xuất hiện, hắn cần phải kích hoạt chiến kỹ đánh thức của chiến tranh lãnh chúa, để tất cả dã trư chiến sĩ có thể nắm giữ thú kỹ thuật. Trước đây, những dã trư chiến sĩ này đã khắc qua mệnh để có thể sử dụng trọng trì, sở trường. Giờ đây, họ lại phải khắc thêm một lần nữa, lần này là để có thể cưỡi được. Mỗi lần khắc mệnh đều có cường độ khác nhau, và việc tiêu hao tuổi thọ sẽ phụ thuộc vào mức độ của năng lực mà họ muốn nắm giữ. Phía trước, dị hóa phòng ấm dâng trào, tần suất từ từ giảm xuống, cuối cùng dừng lại. Chưa kịp đợi dị hóa phòng mở ra, chiến trư tọa kỵ từ bên trong đi ra, Ba Ha liền bay đến và nói, lão đại, quyến tộc phái tới mười mấy tên quý tộc, nói là tới hành hương. Tô Hiểu nhíu mày, quyến tộc phái quý tộc hành hương là giả, mục đích thật sự là đến giám thị. Trước khi chiến trừ tọa kỵ cưỡi, đủ giã trừ chiến sĩ, Tô Hiểu không có ý định để việc này bị lộ. Sau khi bồi dưỡng xong, hắn sẽ giấu chiến trừ tọa kỵ ở quạng mỏ dưới đất hoặc trong không gian thân núi. Sách lược của Tô Hiểu là tạm thời công kích dã thú tộc bên kia, làm tê liệt quyến tộc, nhằm khi Thái Dương quân đoàn đạt đến trạng thái hoàn chỉnh, một lần nữa đem quyến tộc dồn ép, không cho chúng cơ hội phản công. Tuy nhiên, lần này, quyến tộc phải quý tộc tới hành hương sẽ làm cho kế hoạch này gặp phải nguy cơ. Dù thế nào, hắn nhất định phải xử lý sạch những quý tộc này. Cách lặng yên giết chết, tuy có vẻ ổn, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ rơi vào bẫy của quyến tộc. Tôi hiểu suy nghĩ một lúc, Rồi quyết định để bà Hà gọi Houseman tới. Khi Houseman đến, Tô Hiểu trao đổi vài câu với hắn. Houseman liên tục gật đầu, sau đó dẫn theo răng thép, hỏa cầu năm huynh đệ, Phạm An, cùng với mười mấy dã chư chiến sĩ hướng ra ngoài cứ điểm, để đảm bảo hình tượng ngoại giao của Thái Dương cứ điểm. Houseman còn tạm thời mang theo ba tên Thái Dương thị nữ. Về phần Mida, nàng ngồi trên bờ vai Houseman, muội tử này đã phế, nhưng vẫn học được cách phun hương thơm như Bahar. Nhiệm vụ lần này của Houseman là hắn phải cùng thủ lĩnh đối phương phát sinh xung đột, bởi vì hắn tính tình nóng này, dễ giận, nên đã dẫn đến hai phe phát sinh ẩu đả. Việc này có một điều kiện tiên quyết, đó là không thể quần ẩu với các quý tộc từ quyến tộc. Nếu không, muốn hoàn toàn trở mặt sẽ rất khó. Nếu nhân số ngang nhau, ẩu đả sẽ trở nên bất lợi. Thái Dương cứ điểm không sợ quyến tộc, nhưng cách xử lý ẩu đả như vậy, nhiều nhất chỉ có thể cãi cọ với nhau. Tôi hiểu giao nhiệm vụ cho Houseman lần này là trong thời gian ngắn nhất, với lực lượng tương đương, đánh cho những quý tộc kia tàn phế. Đây không phải là việc dễ dàng, vì lần này những quý tộc tới không phải không có chiến lực. Những người từ quyến tộc phái tới, có lẽ đã nghĩ đến việc Thái Dương cứ điểm sẽ xử lý bằng cách cho thuộc hạ ẩu đả. Vì vậy bọn họ cử những quý tộc có thực lực không yếu, theo đo lường của bố bố Uông. Tên quý tộc cầm đầu có thực lực mạnh hơn Houseman một chút. Khi Houseman cùng đám người vừa rời khỏi cứ điểm, mười mấy tên quý tộc mặc phục sức màu đen, bên hông đeo lễ kiếm, đâm đầu đi tới. Tất cả bọn họ đều mang giày ủng, trên người có trang sức, có người còn phun nước hoa nam. Quý tộc cầm đầu có bộ râu ngắn ở cằm, thần sắc nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa một sự kiêu căng không nói ra được, cảm giác như hắn đang bước vào nông thôn. Các vị Thái Dương cứ điểm, quý tộc cầm đầu vừa mở miệng, thì cách hắn không đến hai bước, Houseman đã dừng lại, một tay đặt lên ngực, một chân bước lên phía trước, làm ra động tác khom người thì lễ. Biên độ khom người của hắn rất lớn, gần như đã sắp 90 độ, thấy vậy, mười mấy tên quý tộc nhìn nhau. Trong lòng tuy có chút khinh miệt, nhưng vì e ngại lễ nghi và quy tắc của quý tộc truyền thống, bọn họ chỉ có thể khom người, một tay ngả mũ, tay kia để trước ngực, đáp lễ. Đúng lúc tất cả quý tộc đều đang khom người, mắt nhìn xuống đất, Houseman cười mỉm, mặt lộ vẻ sáng thép, hắn ra hiệu, và ngay lập tức, các dã chư chiến sĩ nhao nhao vung chiến chùy, nhắm vào cái ót của hai tên quý tộc phía trước mà đập tới. Những dã chư năm huynh đệ cũng vung lên những cây pháp trượng, có thể xem như vũ khí côn bổng. Bọn chúng dùng hai tay nâng cao quá đầu, rồi đập mạnh về phía ót của các quý tộc đối diện. Tên quý tộc cầm đầu đang khom lưng một cách thận trọng, cảm nhận được một cơn gió ác ập tới sau ót, mắt hắn trợn lớn, nhưng tiếc rằng đã quá muộn, tư thế của hắn lúc này không thể phản công, cũng không có thời gian tránh né. Phành, tại Tư Mậu Đại Xâm Lâm phía Tây, trong lãnh thổ nhân tộc, thủ đô Genly, đây là một thành phố phồn vinh. Trung tâm thành phố có một suối phun lớn cao mấy chục mét, trông rất tráng lệ. Các con phố luôn sạch sẽ, các kiến trúc sắp xếp ngăn nắp, trật tự. Trước một tòa nhà nhỏ ba tầng ở khu Nam Thành, mười mấy người nam nữ đang đứng đợi ngoài cửa. Những người này đều là khế ước giả từ Thiên Khải Nhạc Viên. Bọn họ trước đây từng ở tại quyến tộc Quách Hoàn Thành, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, họ chỉ còn cách chạy trốn. Trong thế giới này, có ba đại thế lực, không, là bốn đại thế lực, bao gồm quyến tộc, Thái Dương cứ điểm, dã thú tộc và nhân tộc. Những ai có thể chạy ra khỏi Quách Bì Hoàn Thành đều là khế ước giả, và không ai ngoại lệ đều chọn hướng về lãnh thổ nhân tộc. Bọn họ không từ bỏ hy vọng lật ngược tình thế, cho rằng Thái Dương trận doanh bên kia hiện tại đang gặp phải khó khăn. Trước cửa lầu ba tầng, có mười mấy khế ước giả đến từ Thiên Khải Nhạc Viên đang đợi. Lầu nhỏ này không phải là nơi bình thường, chắc chắn sẽ có lợi khi ra tay. Trong số những người này, Hảo Muội, Moi và Nguyệt Sứ Đồ cũng có mặt. Ba người này không biết vì sao lại kết thành một đội, tạo ra cảm giác như một liên minh của những người bị hại. Đùng đùng đùng, ta biết bên trong có người, đừng trốn, ra ngoài đi. Nguyệt Sứ Đồ tiến lên gõ cửa, trong khi Moi ngáp ngáp còn Hảo Muội cũng tỏ vẻ như chưa ngủ đủ. Tối qua, hai người họ đã đối chiến một trận. Sau đó vì lý do đặc biệt mà tổ thành tiểu đội, khi Nguyệt Sứ Đồ chuẩn bị gõ cửa thêm lần nữa, từ trong chuyển ra tiếng bước chân, đám khí ước giả đều sáng mắt lên. Vì họ biết lần này họ gặp may, vận khí tốt mới tìm ra được nơi này. Cửa phòng mở ra, bên trong có phần u ám, và đám khí ước giả nhìn vào trong. Người trong phòng có vẻ thấp bé, khi nhìn thấy người đó, Hào Muội, Moi và Nguyệt Sứ Đồ đều ngây người, ngạc nhiên đứng tại chỗ. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Caesar mặc bộ đồ ngủ, đã phai màu, cầm nửa cái bánh mì, vừa ăn, vừa nhấm nháp, miếng bánh mì lớn bị hắn cắn xuống, và nuốt hết, không sai. Caesar, tên này giờ đã tới nhân tộc làm quan tiếp liệu, nguyên nhân là quyến tộc bên kia đang có xu thế muốn thống nhất, và việc này sẽ không dễ dàng thực hiện. Trước đây, Caesar thông qua Tô Hiểu, và cùng chia sẻ tình báo, đã biết được rằng, đám khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên Phương sẽ bị trục xuất khỏi quyến tộc. Lúc ấy, Caesar liền nảy ra một kế hoạch. Tại sao hắn lại muốn nhổ lông dê từ đám dân bản địa này? Phải hiểu rằng, để theo kịp trào lưu, lần này Caesar đến nhân tộc làm quan tiếp liệu chính là để nhổ lông dê đám khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Trong việc này, Tô Hiểu đã cung cấp tình báo vô cùng quý giá. Nếu không có tình báo ấy, tất nhiên kế hoạch này cũng sẽ không thể thực hiện được. Caesar thì phụ trách tự mình ra tay, nhổ lông dê, phần lợi nhuận chia đều 52.5. Cần phải nhắc đến một điểm quan trọng, đó là trước đây, tại Qua Bèo Hoàn Thành, vì muốn giữ lại cơ hội để gieo họa cho Tháp Canh và Cực Quang Nghị Hội, Caesar đã sử dụng hai tầng thân phận và tướng mạo quan tiếp liệu. Hắn chia ra tiếp xúc với đám dân bản địa và đám khí ước giả, tạo dựng ra hai biểu hiện giả dối, mỗi bên đều thấy hắn như một quan tiếp liệu khác nhau. Với dân bản địa, hắn là quan tiếp liệu Caesar, còn đối với đám khí ước giả, hắn lại là quan tiếp liệu Chút Ly. Trừ Hào Muội, không ai có thể nhận ra được sự giả dối này. Hào Muội có khí ước trong người, không dám lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Kế hoạch trước đó đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, và giờ đây hắn bắt đầu thu hoạch thành quả. Ngoài Hào Muội, Moi và Nguyệt Sứ Đồ, những khí ước giả khác đều không nhận ra được Caesar. Liệu Moi và Nguyệt Sứ Đồ có tố cáo Caesar không? Chắc chắn là không. Dựa vào kinh nghiệm phong phú của hai nàng trong việc bị lừa gạt, khi gặp Caesar, chắc chắn Tô Hiểu cũng sẽ không xa. Các vị bằng hữu, mời vào trong. Ta là quan tiếp liệu của các người, Caesar. Caesar rất nhiệt tình. Ngoài cửa, đám khí ước giả cũng đồng thời nhận được một thông báo, nhắc nhở. Bởi vì khí chất cá nhân của ngươi, độ hảo cảm của quan tiếp liệu, Caesar, đối với ngươi tăng lên 50 điểm, ngươi đạt được đãi ngộ giảm giá 20%. Đám khí ước giả ngoài cửa, tuy mặt ngoài bình tĩnh, bước vào trong lầu nhỏ, nhưng trong lòng đều vui mừng khôn xiết. Bọn họ bắt đầu cảm thấy tự tin hơn về khí chất của bản thân. Vương tử, ngươi vốn khó có thể rời khỏi công việc khai khoáng, giờ đây nhanh chóng bước tới trước quầy gỗ trong phòng, kích hoạt cửa hàng trận danh. Tuy rằng, hắn không có danh vọng, nhưng cũng không thể không nhìn mà thèm. Vương tử không thể kích hoạt cửa hàng trận danh, nhưng hắn nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, nhân tộc trận danh hiện tại không phải thời chiến, độ khó thu được danh vọng trận danh của bản trận danh cực cao, nhưng giá cả hồi đói vật phẩm cũng sẽ được điều chỉnh xuống mức hợp lý. Khi thấy nhắc nhở này, Phương tử đã hiểu rõ, tại nhân tộc, một nhiệm vụ trận doanh có thể đạt được hơn 100 điểm danh vọng đã là khá tốt, chắc chắn giá cả hồi đái vật phẩm ở đây sẽ thấp hơn so với quyến tộc nhiều lần, thậm chí còn thấp hơn gấp 10 lần. Nhắc nhở, bởi vì ngươi và quan tiếp liệu, Caesar, có độ hảo cảm vượt qua 30 điểm, Caesar đã kích hoạt quyền hạn cho ngươi. Caesar đã giúp ngươi kích hoạt quyền hạn, rời chỗ. Ngươi có thể thông qua phương thức tiêu hao linh hồn tiền, với tỷ lệ 12.1, đổi mua bản trận danh chân quý danh vọng trị. Nhắc nhở, một lần, rời chỗ, có mức tiêu hao tối thiểu là 100 mai linh hồn tiền. Nhắc nhở, tại, rời chỗ, 125 điểm danh vọng của bản trận danh. Ngươi có thể lập tức mở ra cửa hàng nhân tộc trong trận danh. Trong cửa hàng này, có rất nhiều vật tư hy hữu. Khi vương tử thấy được những nhắc nhở này, trái tim hắn đập thình thịch. danh vọng của nhân tộc trong trận doanh vô cùng quý giá, thậm chí có thể đạt tỷ lệ 1:2.1 so với linh hồn tiền. Vì vậy, có thể thấy được giá trị của các vật phẩm trong cửa hàng danh vọng nhân tộc. Vương tử vẫn còn một chút do dự. Đúng lúc này, lại một nhắc nhở khác xuất hiện. Do người có độ hảo cảm cá nhân với quan tiếp liệu, Caesar đã kích hoạt ưu đãi giảm giá 20%. Vương tử trước đây nghĩ rằng, đãi ngộ giảm giá 20% chỉ áp dụng khi mua vật phẩm trong cửa hàng danh vọng. Nhưng giờ đây hắn nhận ra, ưu đãi này áp dụng khi dùng linh hồn tiền để đổi lấy danh vọng nhân tộc. Không còn do dự, vương tử lập tức thanh toán 100 mai linh hồn tiền. Sau khi áp dụng giảm giá 20%, 100 mai linh hồn tiền sẽ đổi được 125 điểm danh vọng. Trước đó, nhắc nhở đã nói rõ, chỉ cần đạt được 125 điểm danh vọng, cửa hàng danh vọng sẽ được kích hoạt. Người đã thanh toán 100 mai linh hồn tiền. Người đạt được 80 điểm danh vọng từ trận doanh nhân tộc, thấy được nhắc nhở này. Vương tử chớp mắt mấy cái, rồi lại gãi đầu, cảm thấy đãi ngộ giảm giá 20% này. Hình như có gì đó không đúng, cụ thể là cái gì không đúng. Hắn trong giây lát không kịp phản ứng, theo lý thuyết, đãi ngộ giảm giá 20%, hẳn là dùng 80 mai linh hồn tiền để mua 100 điểm danh vọng. Thế nhưng, hiện tại lại có vẻ ngược lại, cảm giác này giống như là đi rút thưởng, kết quả trúng giải đặc biệt 500 vạn, nhưng khi phía rút thưởng thông báo, lại bảo rằng 500 vạn ấy, ngươi phải trả một lần cho hết. Hay là trả theo kỳ, 2 giây sau, vương tử cuối cùng cũng phản ứng kịp, hóa ra ưu đãi, giảm giá 20% này, không phải dành cho hắn, mà là dành cho Caesar. Sau khi hiểu ra điểm này, vương tử cảm thấy ngỡ người, thầm mắng, thần mẹ nó, đãi ngộ giảm giá 20%, phù cư chú thái, dương trận danh, nằm trong lòng núi, được đào sâu vào trong thân núi, toàn bộ khu vực này, bị sơn mạch bao bọc. Chia cắt thành từng đoạn, sơn mạch chạy dài từ bắc đến nam, gần như kéo dài đến hai bên bờ đại lục. Lỗ hổng duy nhất giữa những dãy sơn mạch này chính là nơi tọa lạc của Thái Dương cứ điểm, và từ đây, không gian bên trong các dãy núi đều có thể phát triển thành khu cư trú. Chính vì vậy, khu cư trú này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu, được chia thành 89 khu, từ khu 1 đến khu 89, khu cư trú, khu 3. Vốn là một trong những khu cư trú đầu tiên được xây dựng, lại là nơi mà dã chư chiến sĩ cùng đám ải chư nhân thường xuyên lui tới. Đặc biệt, khi họ có thời gian nhàn rỗi, không gian trong khu bà rộng rãi, được xây dựng chủ yếu bằng những phòng ốc mà đám ải chư nhân đã kiến tạo. Những ải chư nhân này có tổng số dân lên tới gần 130.000 người. Họ không chỉ khai thác khoáng thạch mà còn có năng lực kiến tạo phòng ốc rất khéo léo. Một số ải chư nhân rất thông minh, họ cùng nhau thành lập các nhóm, hợp tác để giúp đỡ dã chư chiến sĩ trong việc xây dựng các công trình. Tuy nhiên, việc xây dựng phòng ốc không phải miễn phí. Dã chư chiến sĩ vốn không có tiền, nhưng trong các cuộc chiến, khi tiêu diệt địch nhân, họ sẽ thu được chiến lợi phẩm. Ngoài vũ khí và các đồ dùng tác chiến, tất cả các vật phẩm còn lại đều thuộc về họ, trở thành tài sản cá nhân của mỗi chiến sĩ. Ban đầu, tài sản cá nhân chẳng có ý nghĩa gì, nhưng khi mười mấy, tên ải chư nhân bắt đầu thu phí xây dựng nhà cửa, tài sản cá nhân của đám dã chư chiến sĩ bỗng trở nên có giá trị. Chúng nó tích trữ chiến lợi phẩm cũng chẳng có tác dụng gì, vậy nên còn không bằng dùng chúng để xây dựng phòng ốc. Hành động khai hoang, mở rộng thương nghiệp này khiến mười mấy ải nhân tộc buôn bán đến mức không hết việc. Các ải chư nhân khác thấy vậy, liền nhau nhau học theo. Ải chư nhân mỗi ngày làm việc 8 giờ, theo cơ chế 3K, với thể lực của chúng, ngoài công tác từ 5 đến 7 giờ, tối đa cũng chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi mà thôi. Thế là như vậy, trong không gian núi của khu cư trú, việc xây dựng phòng ốc trở thành một trào lưu. Sau đó, có một số ải chư nhân càng lanh lợi, bắt đầu sử dụng truyền tống trận ở kho số 2, qua lại giữa nhân tộc và Thái Dương trận doanh, các loại tạp hóa, rượu, quần áo cùng những hàng hóa khác đều được đám ải chư nhân này nhập về với số lượng lớn, rồi dùng phương thức lấy vật đổi vật để đổi chiến lợi phẩm của đám Thái Dương chiến sĩ. Nhờ đó, một nền kinh tế sơ bộ đã hình thành. Điều khiến tôi hiểu bất ngờ là Thái Dương nữ tế Ti, Octavi trước đây tìm đến hắn, khẽ bày tỏ ý định phát hành một loại tiền tệ. Octavi đưa ra yêu cầu này, vì nàng cảm nhận được rằng, nếu đám ải chư nhân cứ tiếp tục sử dụng tiền tệ của nhân tộc, tương lai sẽ xảy ra vấn đề không nhỏ về phần cấm buôn bán giữa các ải chư nhân. Đó lại càng không phải là giải pháp tốt, đã có ải chư nhân trở thành thương nhân. Octavi nhận thấy cuộc sống sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, tôi hiểu không có phản đối, hắn nguyên bản cho rằng, ít nhất phải, sau khi bản thân rời đi thế giới này, Thái Dương cứ điểm mới bắt đầu phát triển thương nghiệp, tiền tệ các loại, không ngờ lại nhanh như vậy. Tuy nhiên, có loại tốc độ phát triển thương nghiệp bùng nổ này, cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Quyến tộc và nhân tộc bên kia đã có một hệ thống kinh tế và thương nghiệp hoàn thiện, đám ải chư nên chỉ cần chép bài là được. Có tên ải chư nhân, thậm chí còn muốn mở ngân hàng, nhưng kết quả lại bước chân vội vàng, làm ngân hàng mà không có tiền tệ thì đúng là vô nghĩa. Tôi hiểu cũng không tham gia vào chuyện liên quan đến tiền tệ. Tại Houseman, Thái Dương nữ tê ti, đầu bếp trưởng Marty, nữ sĩ, và ba người thương nghị với nhau. Họ quyết định trước tiên chế tạo một lượng lớn tiền tệ kim loại, chất liệu là hoàng kim pha trộn với một lượng nhất định hoạt tính khoáng thạch bột phấn. Lý do lựa chọn hoàng kim không phải vì giá trị của nó, mà vì tính ổn định, tránh cho hoạt tính khoáng thạch bột phấn và các kim loại khác quá độ dùng hợp. Hoạt tính khoáng thạch bột phấn mới là vật liệu cố định, đảm bảo giá trị tiền tệ. Loại tiền tệ này nhìn giống như kim tệ, nhưng được gọi là Thái Dương tệ, là loại tiền tệ đầu tiên của Thái Dương, trận danh. Mệnh giá của nó tạm thời chưa phát hành, và người sử dụng chủ yếu là những ải chư nhân thương nhân, những người này được gọi là ải thương. Thái Dương trận danh có lực lượng vũ trang cường đại, nổi danh nhờ chiến tranh, thêm vào đó, dã chư chiến sĩ cùng đám ải chư nhân đều thông qua chiến tranh mà thu được một chút của cải, khiến cho tình hình của Thái Dương trận danh này càng thay đổi, có thể nói là biến chuyển từng ngày. Đây không phải là khai thác văn minh, mà là sự phát triển trên nền tảng hiện có, với các điều kiện cứng rắn, để phát triển chậm lại, cũng đã trở nên khó khăn. Khu cư trú, khu bà, phố Nam, tôi hiểu dẫn theo bố bố Uông đi dạo trên phố, dọc theo con đường, dễ dàng nhìn thấy những quán nhỏ, phần lớn do đám ải chư nhân bày bán. Công việc ngoài giờ của chúng nó chính là mở quán. Đây là thú vui lớn nhất của họ. Tô Hiểu dừng lại trước một tòa nhà hai tầng. Nơi đây là một bệnh viện mới được xây dựng không lâu. Mỗi khu cư trú đều có mấy tòa bệnh viện để các thương binh có thể tĩnh dưỡng. Tô Hiểu đi vào, bước theo cầu thang lên tầng hai, rồi đẩy cửa bước vào một gian phòng bệnh. Trong phòng ánh sáng khá tốt, sạch sẽ và gọn gàng, tổng cộng có ba giường bệnh. Trên giường bệnh chính, giữa nằm một tên quyến tộc, trên cằm có một bộ râu ngắn, hắn có tóc ngắn, màu vàng nhạt, hơi xoăn, sống mũi cao, diện mạo khoảng 30 tuổi, làn da được chăm sóc rất tốt. Người này là một quý tộc của quyến tộc, đội trưởng đội hành hương, Kuiper Zeppeli. Zeppeli nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, không có gối, sau ót có một giá đỡ, mặc dù hắn đang trong giấc ngủ. Nhưng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hừ hừ không rõ nghĩa. Có lẽ là do cú chỉ đánh vào ót hắn trước đó, khiến hắn chịu một chấn động rất lớn. Tô Hiểu liếc mắt nhìn Thái Dương nữ tế ti, Octavi. Nữ tế ti hít một hơi thật sâu, rồi nở một nụ cười dịu dàng. Theo lời bà Hao, nàng ta có thể trở thành một tiểu cô nương đáng ghét, mặt thì cười như thánh mẫu, nhưng trong lòng lại lạnh lùng, ác độc như rắn rết. Nữ tế ti bước chậm tiến lên, tay vác trên vài quý tộc Zeppeli, khẽ gọi, Zeppeli tiên sinh, tỉnh lại. Lãnh chúa đại nhân chúng ta đến thăm người, quý tộc Zeppeli khẽ giật mình, mí mắt run rẩy. Hắn mở mắt ra, đầu óc mơ hồ một lúc, sau đó ánh mắt dần dần, lộ ra vẻ tức giận. Người, các ngươi dám làm vậy sao? Lúc này, quý tộc Zeppeli nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó. Lần trước hắn tỉnh lại, thì bình tĩnh hơn nhiều. Khi ấy, hắn bị đánh ngất, trí nhớ mất sạch, và đầu óc choáng váng, như bị trùng trùy nệ, đến mức không thể kiểm soát được cơ thể. Mỗi lần tỉnh lại, đều phải mất một lúc mới nhớ được mọi chuyện, thấy Tô Hiểu không lên tiếng. Nữ tế ti biết đây là cơ hội để nàng biểu hiện. Nụ cười của nàng càng thêm dịu dàng, Nàng cúi người thi lễ, ôn tồn nói, Chép Ly tiên sinh, về chuyện xảy ra trước đây, phe ta xin lỗi người, thật sự rất có lỗi. Nữ tế tì cúi đầu, nàng hiểu rằng, chỉ cần không đưa ra tài nguyên thực sự, lời xin lỗi chẳng có gì quan trọng. Đây là lý do nàng hành động như vậy. Đối diện với tình huống này, sự tức giận trong lòng quý tộc Chép Ly giảm bớt phần nào. Trước hết, không thể phủ nhận rằng, nữ tế ti này rất xinh đẹp, khí chất dịu dàng, cái gọi là duỗi tay, không đánh người cười, huống hồ là một mỹ nhân, với nụ cười ôn nhu. Người nói dễ nghe quá. Chép Ly lạnh lùng nói, nếu như xin lỗi có thể giải quyết vấn đề, vậy thì trên đời này đâu cần pháp luật nữa. Chép Ly không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Hắn, với tư cách là thành viên gia tộc quý tộc của Cực Quang Nghị Hội, vốn tưởng rằng, khi tới Thái Dương cứ điểm, ít nhất cũng sẽ gặp phải sự đề phòng. Hắn nghĩ rằng, mình sẽ được đãi ngộ chu đáo. Thậm chí các quan chức cao tầng của Thái Dương cứ điểm còn sẽ đối đãi với hắn thật cung kính. Ai ngờ, hắn còn chưa vào được cửa Thái Dương cứ điểm, đã bị một chiến thủy đánh mạnh vào sau ót. Hắn nhớ rõ, lúc ấy một tiếng phù vang lên, hắn quỳ xuống ngay lập tức, vì trung khu thần kinh bị chấn thương. Hắn lập tức cảm thấy một luồng nóng ran dưới háng, nước tiểu bị nén lại, đã ướt cả trong quần. Lúc đó, Chép Ly phẫn nộ đến mức suýt nữa phát điên, nhưng sau khi đầu liên tiếp bị trúng 4-5 chùy, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hơi thở nghẹn lại, như thể sắp bị ngạt thở. Ý nghĩ duy nhất của hắn lúc ấy là, con heo kia thật sự muốn giết hắn, và điều này khiến hắn chẳng màng đến điều gì khác, chỉ còn biết khàn khàn cầu xin tha. Nhớ lại những chuyện đó, môi Chép Ly tái nhợt, thân thể hắn còn run rẩy. Thù này không trả, hắn không thể nuốt trôi cơn tức giận này. Nhưng hiện giờ, hắn biết mình phải kiên nhẫn. Bia Quia lãnh chúa, những thuộc hạ của ngươi thật quá xúc động. Chuyện này ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Khi thương thế ta hồi phục, ta nhất định sẽ cùng tên Houseman kia quyết đấu. Lời Chép Ly nghe có vẻ là không phục, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra rằng lần này xung đột là giữa hắn và Houseman, hai người bọn họ dẫn dắt nhóm người của mình gây ra ẩu đả. Đây là ân oán cá nhân, không liên quan đến quyến tộc hay Thái Dương cứ điểm. Nếu đổi góc độ mà nói, một tên quý tộc quyến tộc từ nhỏ đã được người đời tôn kính, được giáo dục tốt nhất, hưởng thụ tài nguyên ưu việt nhất, thì không thể nghi ngờ gì nữa, hắn là tinh anh của tộc. Tuy nhiên, trong lòng bọn hắn cũng sẽ tồn tại ngạo khí. Loại người này, sau khi chưa từng trải qua một đòn chí mạng suýt lấy mạng, nếu lại nói ra những lời có phần chịu thua, thì hiển nhiên là không cam lòng. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu liền quay người rời khỏi phòng bệnh. Nữ tế ti đứng sau, trên mặt nở nụ cười thánh thiện, theo sát phía sau hắn. Trước khi đóng cửa, nàng nhẹ nhàng nói, ngài phải chú ý nghỉ ngơi, Chép Ly tiên sinh. Cửa phòng khép lại. Chép Ly trên giường bệnh càng thêm âm trầm, sắc mặt trở nên u ám. Hắn siết chặt nắm đấm, nghe tiếng kèn kẹt của những ngón tay đang cứng lại. Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh đột ngột bị đá văng. Một thân ảnh khôi ngô bước vào, giang thép cùng năm huynh đệ giã chư tiến vào. Mỗi người đều cầm trong tay một bó hoa trắng. Giang thép hành động như thể đi viếng mộ. Hắn ném bó hoa trắng vào cuối giường của Chép Ly. Dù sao, bọn họ cũng là đến thăm bệnh, không thể mang theo vũ khí, chỉ có thể dùng đồ vật có sẵn ở đó. Mỗi người trong nhóm bọn họ đều chọn một cây lau nhà nằm ở góc phòng. Vật dụng này làm bằng kim loại nguyên chất, có đầu cây lau khá mềm, tuy đánh không chết nhưng lại rất đau. Trời biết vì sao, lại có mười mấy cây lau nhà được xếp gọn gàng ở góc tường phòng bệnh này. Có lẽ để những vị khách quý này quét dọn phòng, giang thép ôm lấy 6 thanh cây lau nhà, mỗi người cầm một thanh. Sau khi chuẩn bị xong, bọn họ đều cười tươi, nét cười trên mặt đầy vẻ thân thiện, nhưng cũng không thiếu phần lạnh lẽo. Một lúc sau, trong phòng bệnh vang lên tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết. Bên ngoài, một tên chư đầu nhân hộ sĩ tựa vào tường, nghe thấy tiếng động liền bật lửa hút một điếu thuốc. Nửa giờ sau, Tô Hiểu quay lại phòng bệnh, giường bệnh mới tinh, chăn đệm trắng muốt, chỉ có trên mặt Chép Ly là những vết thương, tất cả đều như dấu ấn của cây lau nhà, hình chữ nhật, thương thế khôi phục ra sao. Ta là bác sĩ, y thuật rất cao siêu, Tô Hiểu mở miệng, Jet Li nằm yên trên giường bệnh, chỉ chuyển động đôi mắt, răng nghiến ken két. Thấy vậy, nữ tế ti đứng phía sau Tô Hiểu thở dài. Cô ta nhìn Jet Li, sắc mặt hiện lên sự thất vọng. Thương thế của hắn khôi phục không tốt như mong đợi. Lưu lại những lời này, Tô Hiểu bước ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đối mặt với quyến tộc, dù thế nào, hắn cũng phải khiến Jet Li tự mình thừa nhận chuyện này là xung đột cá nhân giữa hắn và Houseman. Như vậy, dù quyến tộc có bao nhiêu lý do biện minh, cũng không thể chối cãi được. Tất cả chỉ là lời nói suông, chỉ có sức mạnh mới là lý lẽ vững vàng. Ký kết, biên những điều ước, vui vẻ, để quyến tộc quên đi lý do ban đầu, vì sao bọn họ lại chọn hòa đàm, trở về Thái Dương, cứu điểm tầng hài. Tô Hiểu nhìn quanh khu vực dị hoa phòng ấm, nếu như phòng ấm có thể vận hành hết công suất, mỗi ngày có thể sản xuất ra 5 vạn con chiến trư tọa kỵ, dù nhìn từ góc độ nào, hiệu suất này vẫn quá chậm. Có thể đây không phải là tổ chức lại, không có hiệu suất bạo binh kinh hoàng như vậy, tuy nhiên, mỗi ngày tạo ra 5 vạn chiến trư tọa kỵ đã là vượt quá năng lực công việc, thậm chí có thể khiến cho thời gian tồn tại của cứ điểm bị rút ngắn mãi mãi. Muốn cho hơn 50 vạn giá trư chiến sĩ, mỗi người đều có chiến trư tọa kỵ, tối thiểu phải cần đến 10 ngày để chuẩn bị. Tuy nhiên, Tô Hiểu không thể đợi lâu như vậy, hắn ước lượng thời gian còn lại của thế giới tranh đoạt chiến đã không còn bao lâu, không thể kéo dài. Hắn muốn quyết chiến nhanh chóng, thắng lợi nhanh chóng. Vì tốc độ bồi dưỡng chiến trư tọa kỵ không đủ nhanh, Tô Hiểu đã nghĩ ra một phương pháp giải quyết. Nếu như không kịp bồi dưỡng, hắn sẽ chuyển hóa. Ý tưởng của hắn là lựa chọn một loài dã trư dị hóa thú, sau đó kết hợp hai đặc tính của phòng ấm và tổ tiến hóa, dùng loài dị hóa thú này làm cơ sở, chuyển hóa thành chiến trư tọa kỵ. Cách này tương tự như việc biến trư đầu nhân thành dã trư chiến sĩ. Tô Hiểu cảm thấy phương pháp này khả thi, bởi vì việc chuyển hóa một sinh mệnh đã có sẵn sẽ tiết kiệm thời gian rất nhiều so với việc sáng tạo một sinh mệnh hoàn toàn mới. Tô Hiểu quyết định để lại 10 vạn dã trư chiến sĩ đóng giữ đại bản doanh, còn lại 40 vạn dã trư chiến sĩ sẽ được chia làm hai đội, một đội do Houseman dẫn đầu, đội kia do Baha chỉ huy. Mục tiêu của họ chỉ có một, tiến công tất cả nơi tụ tập và nghỉ ngơi của dã thú tộc, không nương tay với bất kỳ dị hóa thú nào. Công việc mà Tô Hiểu cần làm rất đơn giản, đó là đánh bại dã thú tộc, ép chúng vào đường cùng. Thử hỏi, vì sao không ai dám xâm chiếm dã thú tộc? Phải chăng vì chúng có năng lực chiến tranh mạnh mẽ? Không phải, mà vì chúng nghèo, lãnh địa dã thú tộc, ngoại trừ mạch khoáng kim loại dưới đất, hầu như không có tài nguyên quý giá nào khác. Những mạch khoáng hoạt tính, một loại khoáng sản quan trọng, đã sớm bị khai thác đến cạn kiệt. Dã thú tộc vốn bị nhân tộc và quyến tộc liên kết tạm thời, xua đuổi đến đại lục phía đông. Thêm vào đó, dã thú tộc không chỉ có số lượng đông đảo mà chiến lược cá thể cũng không hề yếu. Vì vậy, chúng thường bị đánh bại để thu thập tài liệu sinh vật siêu phàm. Tuy nhiên, những tài nguyên này vẫn chưa đủ để trang trải cho các chi phí quân sự và tiền trợ cấp. Tô Hiểu vẫn tiếp tục chọn phương thức công kích dã thú tộc. Một là vì cần số lượng lớn huyết nhục siêu phàm. Hai là muốn ép buộc thú vương phải đầu hàng. Chỉ cần thú vương đầu hàng, Tô Hiểu có thể yêu cầu bên đó giao ra mấy chục vạn con dã trư loại dị hóa thú. Với số lượng lớn như vậy, việc bắt từng con là điều không thực tế. Cách duy nhất là đánh bại thú vương đến tuyệt cảnh, buộc hắn phải ra lệnh cho các dã trư loại dị hóa thú tự nguyện rời đi, ép buộc chúng đến Thái Dương cứ điểm. Dị hóa thú lãnh địa, Đông Trạch, là khu vực gần nhất với biên giới khu. Đây là một nơi yếu địa, điểm chiến lược quan trọng giữa biên giới khu và các khu vực lân cận. Thú vương tất nhiên đã bố trí một lực lượng lớn dị hóa thú tại đây. Các thế lực lớn đại diện cho tộc thú như Du, Túc Thứ, Chảo đều theo mệnh lệnh của thú vương và đóng quân tại khu vực này. Trong số đó, tộc thứ mặc dù không phải dã thú, nhưng chúng là những sinh vật dị hóa thuộc loài trùng, có số lượng vô cùng lớn và không ít trong số chúng mang sẵn thuộc tính độc để tấn công. Sáng nay, vào lúc 6 giờ, nơi đây vẫn còn là cảnh tượng vạn thú tề tụ, nhưng giờ đây, đầm lầy bùn đất, lượng nước đã bị nhiệt độ cao bốc hơi, khắp nơi đều có côn trùng bị cháy xém. Những con côn trùng này, nhỏ nhất cũng có kích thước như nắm tay, loài giáp trùng thì có thân hình gần bằng con rùa biển. Trên mặt đất bùn khô nứt, một cây to đã hóa thành than cốc, vẫn còn đứng sừng sững, trên thân cây đầy vết độc phân vĩ xả, giờ chỉ còn lại xương cốt, giống như một tiêu bản cháy đen. Dõi mắt nhìn quanh, đông chạy phòng tuyến, giờ đã là một vùng đất chết, mọi nơi đều là đất cằn cỗi. Vùng đầm lầy trước kia, giờ đã bị nhiệt độ cao bốc hơi thành đất khô cằn. Đây là tất cả lực lượng phòng ngự tại biên cảnh của các ngôi sao. Quá yếu rồi, Houseman nói, ngồi trên một gốc cây. Tia lửa bắn ra từ chỗ ngồi của hắn. Trước mặt hắn là một con thú già. Cụt một tay, toàn thân lông bị cháy xém. Chỉ còn lại một cánh tay duy nhất. Chúng ta, đàn thú, sẽ phản kháng đến cùng. Con thú già cố gắng ngậm đầu, nói trong đau đớn. Phản kháng đến cùng, Houseman cúi đầu nhìn con thú giả, ngồi xuống, nhưng vẫn tỏ ra cao lớn. Vì sao, trong nhận thức của ngươi, chúng ta, Thái Dương cứ điểm lại là kẻ xâm lược, ngươi nói vậy sao? Lão hổ tử, ngươi thật dễ quên rồi, tối qua ai là người ra lệnh cho thú triều tấn công chúng ta? Là các người, thú vương của các người, chính các ngươi khiêu khích trước, mấy chỉ qua mấy giờ, các ngươi lại trở thành người bị xâm lược sao? Chiếu theo lời ngươi nói, ta đem ngươi cùng toàn tộc, lão ấu đều làm thịt, ngươi cũng không thể một lời phản bác. Lão già, dã thú tộc, những năm qua, chẳng phải, cũng đã không ít lần dùng chúng ta, chiêu đầu nhân làm nô lệ sao? Houseman bình thường tuy trầm mặc, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết ăn nói, hắn chỉ là thích nói ít, nghe nhiều, và học hỏi càng nhiều càng tốt. Houseman cùng Tô Hiểu đã học được một điều rất quan trọng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, làm bất kỳ việc gì, cho dù biết rõ phe mình đối lý, cũng phải tìm ra lý do để động thủ. Đừng nói nữa, làm đi, lão viên cụt tay, mắt khép lại, vẻ ngoài có chút khí phách, nhưng trong lòng lại nhận thức rõ mình đang yếu thế. Lão biết rõ, về chuyện xin ý của chư đầu nhân, dã thú tộc những năm qua, thật sự có những hành vi mờ ám, liên quan đến chư đầu nhân. Trước mắt, đối mặt với dã trừ chiến sĩ, tuy chưa động thủ, nhưng trong lòng lão đã thừa nhận mình yếu thế ba phần. Với kinh nghiệm phong phú của mình, lão viên cụt tay hiểu rõ rằng, nếu lúc này càng sợ chết, thì chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi. Chỉ khi lộ ra chút khí phách, mới có thể hy vọng sống sót. Đây chính là kinh nghiệm lão đã tích lũy được sau bốn lần bị quyến tộc bắt làm tù binh. Tốt! Houseman nhìn lão viên cụt tay, một ánh mắt đánh giá, hắn nhận lấy chiếc chùy đinh dài gần 3 mét từ tay thuộc hạ. Lão viên cụt tay thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi kinh hãi, lão thật sự không ngờ đối phương lại dám hành động mạnh mẽ như vậy. Đợi đã, đùng chít, lão viên cụt tay bị chùy đánh tan xương nát thịt. Houseman ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, hắn quay sang Thái Dương thị nữ, Mida. Người đang ngồi trên vai hắn, hỏi, hắn vừa mới nói gì vậy? Mida đáp, không có gì đâu, có thể hắn chỉ cảm thấy ngươi ngốc nghếch. Ngốc nghếch? Houseman nhíu mày, hắn không hiểu ngốc nghếch có ý gì. Liền hỏi, ngốc nghếch là có ý gì? Mida giải thích, nó đại biểu cho trí tuệ. Houseman hiểu ra, nhưng lại ngạc nhiên. Vậy bà Ha đại nhân cũng là ngốc nghếch à? Mida đột nhiên nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nàng vội vàng gãi đầu và nghĩ thầm, nếu nói Ba Ha là ngốc nghếch, thì với tính khí của đối phương, nhiều nhất cũng chỉ là mắng hắn vài câu. Nhưng nếu một ngày nào đó, Houseman bị bại não mà đột nhiên nói rằng, lãnh chúa đại nhân, ngài là ngốc nghếch, thì, nghĩ đến đó, Mida sủng mình, nàng quyết định, nhất định phải giải thích cho Houseman về nghĩa chính xác của từ ngốc nghếch. Lúc này, Thái Dương Quân, đoàn đang tiến công vào lãnh địa dã thú tộc. Không chỉ có Houseman dẫn đầu, với cỗ quân đội 20 vạn, đây là đội tiên phong, chịu trách nhiệm phá vỡ phòng tuyến quân địch. Sau lưng hắn, còn có 2 cỗ dã trừ quân đội, mỗi cỗ 10 vạn người. Một cỗ do bà Hà thống lĩnh, cỗ còn lại do A Mỗ chỉ huy. Theo sự tính toán của quyến tộc, tôi hiểu tất nhiên, sẽ chọn đánh tiêu hao với dã thú tộc, dù cho chiến lược của Thái Dương trận danh mạnh mẽ hơn, thì cũng sẽ chiến đấu lâu dài. Vừa thôn tính lãnh thổ dã thú tộc, vừa phát triển dần dần. Đây chính là chiến lược ổn thỏa nhất. Vì thế, không phân biệt phe nào, thực ra mỗi thế lực đều cần có kẻ thù, chỉ có như vậy, thế lực ấy mới không bị phe thứ ba kim rẻ. Tình huống trước mắt là, Thái Dương quân đoàn như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng qua lồng ngực dã thú tộc, đâm thủng mọi phòng tuyến. Nhìn theo xu thế này, rõ ràng là bọn chúng muốn, trong thời gian ngắn tiêu diệt toàn bộ dã thú tộc. Trưa hôm đó, tại lãnh thổ dã thú tộc, trong đại tập địa, trong đại điện rộng lớn, một chiếc